Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lạc Ấn bên trong, được biết chân tướng. Bùi Kỳ Kỳ hỏi thăm, ít nhất là thập giai trong đẳng cấp cao huyết mạch, đại đa số thời điểm, vì thập giai đẳng cấp cao huyết mạch, Mạc Hành đáp lại, thí dụ như, yêu ma tộc tộc trưởng Nguyên Ma Đại Tôn, tà minh tộc Minh Hà Đại Tôn, còn có hài cốt tộc Tinh Cốt Đại Tôn, tại huyết mạch của bọn hắn, thành công bước vào thập giai đẳng cấp cao lúc, ẩn nấp tại huyết mạch ấn ký, sẽ triệt để thức tỉnh, ba vị này tộc trưởng, tự nhiên mà vậy liền sẽ minh bạch, huyết mạch của bọn hắn ngọn nguồn, còn có tồn tại cái này thế giới, chỉ có điều, bọn hắn thường thường cũng không như minh hồn tộc, bạch cốt tộc, ma tộc mong muốn. Biết được bí mật bọn hắn, liền tộc nhân đều sẽ không báo cho biết, sẽ có ý định giấu giếm, đạt tới Nguyên Ma Đại Tôn, Minh Hà Đại Tôn cùng Tinh Cốt Đại Tôn cái này cấp độ, bọn hắn sao lại, há có thể tình nguyện người hạ. Mạc Hành lời nói này nói xong, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, lúc nãy mới biết được cái này thế giới chủng tộc phân bố, biết rõ cái gọi là tà minh tộc, yêu ma tộc cùng hài cốt tộc, đều không phải bản thổ nguyên sinh chủng tộc, ta đã từng, ở trên hư không loạn lưu mà ở chỗ sâu trong, đi một cái khác chói lọi thiên địa một chuyến. Bùi Kỳ Kỳ nói, ngươi nói ở đâu, ở vào cái này thế giới, cùng chúng ta nhân tộc vượt giới thiên địa chính giữa, thuộc về lưỡng giới ở giữa kỳ dị khu vực, Mạc Hành hiểu rõ tại tâm, giống vậy, chúng ta cùng cổ linh tộc, dị tộc ở giữa cái kia mảnh tử tinh hải giống như, kỳ thật càng lâu xa trước, tử tinh hải cũng không phải gọi là tử tinh hải, mà là tên là vạn tinh hải, là bởi vì chúng ta nhân tộc, còn có cổ linh tộc, dị tộc, ở đằng kia lúc nãy ngân hà liên tục chém giết, cuối cùng dẫn đến từng đã là vạn tinh hải, ngôi sao bạo diệt, hoặc gia tốc tử vong, biến thành tử tinh hải, chúng ta cùng minh hồn tộc cách xa nhau đấy, cái kia một chỗ lưỡng giới chi địa, còn không có biến thành tử tinh hải. Ngôi sao không có từng cái khô tiêu diệt, Thiên Thi Tông Phong Bắc La, Tử Chú Tông, còn có Âm Linh Giáo giáo chủ, cái gọi là tà ma ngoại đạo, bị tứ đại cổ xưa tông môn đuổi giết đến bước đường cùng rồi, liền tại một người chỉ dẫn xuống, đi cái kia lưỡng giới chi địa, ở trong đó sinh tồn. Nói đến đây, Mạc Hành nhìn Nhiếp Thiên liếc, thần sắc quái dị, chẳng biết tại sao, Nhiếp Thiên hầu như lập tức liền minh bạch, Mạc Hành theo như lời người nọ, chính là hắn chưa từng gặp mặt cha đẻ, tà ma ngoại đạo. Ở đằng kia liên tiếp, kết nối chi địa kéo dài hơi tàn, vì sao không có bị tứ đại cổ xưa tông môn dọn sạch? Bùi Kỳ Kỳ hỏi lại, ta ở bên trong, còn chứng kiến rất nhiều con lai người, những cái kia con lai người, đều cực kỳ tuổi trẻ, nhưng phát triển nhanh chóng. Sự hiện hữu của bọn hắn, sư phụ ta, còn có sở tiền bối, toái tinh cổ điện quý tiền bối, biết không, hẳn là cảm kích đấy. Mạc Hành nói, à... Bùi Kỳ Kỳ không rõ ràng cho lắm, không có đi dọn sạch, một mặt là bởi vì, những cái, kia cái gọi là tà ma ngoại đạo ở đằng kia người thống điều khiển xuống, thực lực đã hùng hậu đến liền tứ đại cổ xưa tông môn, cũng không quá quan tâm muốn dùng sức mạnh tình trạng. Một mặt khác, là vì cái kia lưỡng giới chi địa, do tại sự hiện hữu của bọn hắn, còn có thể trợ giúp nhân tộc, trấn thủ minh hồn tộc, ma tộc cùng bạch cốt tộc. Mạc Hành giải thích, nếu nói như vậy, những cái... Khi tà ma ngoại đạo tồn tại, tương đương với một cái kiên cố che chắn, trận cái này thế giới minh hồn tộc, bạch cốt tộc cùng ma tộc. Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên, chính là như vậy. Mạc Hành gật đầu, thạch nhân tộc đâu này? Nơi đây, lại là chuyện gì xảy ra? Bùi Kỳ Kỳ nói, càng lâu xa đích niên đại, thạch nhân tộc một bộ nhân tộc người, thông qua thất tinh Lam Hải đã đến cái này thế giới. Rất đáng tiếc, những thạch nhân tộc đó tộc nhân, tới đây không lâu. Liền bị minh hồn tộc nô dịch, mà ngay cả hồn phách, đều bị minh hồn tộc gây linh hồn tà thuật. Mạc Hành thở dài, liền hiện tại, còn có một bộ phận thạch nhân tộc tộc nhân, sinh hoạt tại cái này thế giới, trợ giúp minh hồn tộc khai khẩn mới vực giới thiên địa. Những cái, kia, thông qua chỗ này giới môn, theo thất tinh Lam Hải đi ra thạch nhân tộc, trong linh hồn, đều có minh hồn tộc lạc ấn cùng tà thuật. Mấy vị kia thạch nhân tộc, tiến vào toái diệt chiến trường, đi tổ địa, tất cả hành động. Minh hồn tộc cường giả, có lẽ đều là có thể thông qua tà ác bí thuật biết được đấy, bọn hắn, chính là minh hồn tộc tộc nhân, đến nhân tộc vượt giới thiên địa tìm hiểu một con mắt mở con ngươi mà thôi, chết sống đều không sao cả. Nhiếp Thiên nói, thạch nhân tộc, vì sao có thể thông qua giới môn? Bởi vì, thất tinh Lam Hải giới môn, liền là thông qua một cái cường đại nhất thạch nhân tộc tộc nhân tử vong thân thể thân, bị hư không loạn lưu mà hư không linh tộc tạo ra được đến đấy. Mặc Hành cũng không hề che che lấp lấp, nói, huyết mạch của ngươi ngọn nguồn, chính là ra từ hư không loạn lưu mà hư không linh tộc. Hư không linh tộc, là trong thiên địa, rất nhiều tánh mạng trong chủng tộc, kỳ diệu nhất một cái. Hư không linh tộc tộc nhân, số lượng cực kỳ rất thưa thớt, từng cái sinh ra đời về sau, đều trời sinh cầm giữ có không gian huyết mạch. Đại đa số hư không linh tộc tộc nhân, đều sinh hoạt tại hư không loạn lưu mà ở chỗ sâu trong, cường đại tới trình độ nhất định về sau, có thể tự do mà tại bất đồng giới hoạt động. Cái này thế giới, cổ linh tộc thế giới kia, nhân tộc vực giới thiên địa, đối với bọn họ mà nói, đều có thể tùy ý ra vào. Thất Tinh Lam Hải phía dưới giới môn, chính là bọn họ cấu trúc đi ra đấy, lúc ban đầu thời điểm, là cung cấp bọn hắn thuận tiện mà ra vào cái này thế giới, cùng nhân tộc vực giới cửa. Bởi vì, kiến tạo cái này thế giới tài liệu chính, là một vị trí cường đại thạch nhân tộc, tử vong sau thân thể thân, cho nên bọn hắn mở trường hợp đặc biệt, cho phép thạch nhân tộc tộc nhân, thông qua giới môn ra vào. Bởi vậy, lâu nhất xa chính là cái kia niên đại, có thể có một bộ phận thạch nhân tộc tộc nhân, thông qua giới môn tiến vào cái này thế giới. Những thạch nhân tộc đó tộc nhân, có thể từ nơi này thế giới trở về, cũng hoàn toàn là bởi vì bọn họ là thạch nhân tộc, bất luận giới môn rộng mở. Cũng hoặc là phong bế lấy, đối với bọn họ thạch nhân tộc đều không có hạn chế, có thể đơn giản mà thông hành. Mặc Hành không có không kiên nhẫn, tỉ mỉ đấy, đem bên trong ẩn tình, hướng hai người nói rõ, hư không linh tộc, huyết mạch của ta ngọn nguồn, dĩ nhiên là hư không linh tộc. Bùi Kỳ Kỳ con mắt sáng ngời, lại nói, Mạc tiền bối, như vậy ngươi cũng đã biết, hôm nay hư không linh tộc chủ yếu ở nơi nào hoạt động. Ta rất muốn biết cha mẹ hay không còn tại nhân thế. Hư không linh tộc, có thể ở tam giới tùy ý hoạt động. Mặc Hành mục lộ ra kính ý, cái này thế giới, cổ linh tộc thế giới kia, nhân tộc vực giới thiên địa, đều có hoạt động của bọn họ tung tích, như lời ngươi nói đấy, vẫn tinh chi địa liệt không vực, cái gọi là khư thành, phải là từ một vị trí hư không linh tộc kiến tạo mà thành. Thế gian, tinh thông nhất không gian dị lực đấy, không phải hư linh giáo, mà là hư không linh tộc, hơn nữa ta gần nhất biết được. Hư linh giáo đệ nhất đảm nhận giáo chủ, có thể tinh thông không gian chi lực, theo nhập môn, đến từng bước một lớn lên, sau lưng sợ là cũng có hư không linh tộc tộc nhân dạy bảo truyền thụ. Hư linh giáo đích danh xưng, tự hồ cũng là vì, cảm ơn những hư không linh tộc đó tộc nhân. Đương nhiên, hư linh giáo có thể từng bước một phát triển, thành là nhân tộc tứ đại cổ xưa tông môn một trong, tự nhiên là nhiều đời hư linh giáo giáo chủ, thông qua không ngừng tu hành cùng cảm ngộ. Cũng được biết không gian lực lượng đủ loại đại đạo tinh diệu, hư không linh tộc, có lẽ chẳng qua là xúc động hư linh giáo đệ nhất đảm nhận giáo chủ. Nhưng đằng sau hư linh giáo cường đại, thì là dựa từng vị kinh tài tuyệt diễm giáo chủ. Bất quá đâu rồi, các ngươi hư linh giáo truyền lưu đấy, những cái, kia xưa nhất pháp quyết bí thuật, có lẽ rất nhiều đều cùng hư không linh tộc có quan hệ. Ngươi đang ở đây bị khuất dịch mang về, tu hành khuất dịch truyền thụ cho không gian bí pháp lúc. Có phải hay không cảm thấy đặc biệt dễ dàng thượng thủ? Vừa học liền biết, hầu như không có khó khăn. Mặc Hành nhìn xem nàng, Bùi Kỳ Kỳ trong mắt sáng, dị quang lóe lên, không sai. Nàng nhớ rõ, nàng bị khuất dịch dẫn vào hư linh giáo, truyền thụ rất nhiều trong giáo bất truyền bí mật, tối nghĩa khó hiểu không gian áo thuật lúc, nàng đơn giản mà lĩnh ngộ đến tinh diệu, rất nhanh thi triển đi ra về sau, khuất dịch rung động cùng cuồng hỉ, cái kia là được rồi. Mặc Hành nhẹ gật đầu. Khuất dịch đem ngươi coi là chí bảo, nên biết huyết mạch của ngươi, chính là kế thừa hư không linh tộc. Chỉ có điều, khả năng khuất dịch đều không rõ lắm, hư linh giáo lúc ban đầu sinh ra đời, sau lưng thì có hư không linh tộc xúc động. Mà ta, có thể biết được những bí mật này, cũng là gần đây, đi tới nơi này thế giới về sau, phán đoán ra đấy. Trầm ngâm một chút, Mặc Hành lại nói, kể cả tại toái diệt chiến trường, ngươi khả năng hấp dẫn đến không gian chí bảo giới Vũ Lăng Tinh. Tự nhiên cũng là ngươi đặc biệt huyết mạch, ngươi hư không linh tộc huyết mạch, đối với giới Vũ Lăng Tinh cái này sinh ra đời ý thức, trời sinh có đủ không gian thuộc tính dị vật mà nói, là tốt nhất đồng bọn, có lẽ vậy. Bùi Kỳ Kỳ nói, ta đây, muốn tìm hư không linh tộc, nên đi nơi nào, cái này thế giới, cùng chúng ta nhân tộc lưỡng giới tầm đó khu vực, còn có hư không loạn lưu mà ở chỗ sâu trong. Mặc Hành trầm ngâm một chút, nói, hư không linh tộc. Cùng quan hệ bọn hắn tựa hồ cũng không tệ lắm. Có chút hư không linh tộc tộc nhân, ngay tại lưỡng giới chi địa sinh tồn, bọn hắn. Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên, chính là chúng ta cái gọi là tà ma ngoại đạo rồi. Mạc Hành giải thích, hai người nói chuyện với nhau lúc, Nhiếp Thiên trong óc, loạn cả một đoàn. Mạc Hành lộ ra tin tức quá nhiều, lệnh Nhiếp Thiên trong lúc nhất thời, đều tiêu hóa không hết. Tam giới, Minh Hồn tộc, Ma tộc, Bạch Cốt tộc, Hư Không Linh tộc, Thạch Nhân tộc ra vào, giới môn. Một đoạn đoạn tin tức niệm, tại linh hồn của hắn trong thức hải, như thiểm điện cực nhanh lấy. Đại trưởng lão, cái kia ngũ đại tà thần, đã từng cũng là Minh Hồn tộc cường giả sao? Hắn ngẫm nghĩ một hồi, nói, ngươi nói, ngũ đại tà thần chính là một vị Minh Hồn tộc tộc nhân dưới trướng, ngũ đại tà thần đỉnh phong lúc, đều có thể so với nhân tộc thần vực hậu kỳ, thập giai đẳng cấp cao đại tôn cấp bậc, vậy bọn họ đi theo, tùy tùng cái vị kia, chính là cái kia đầu, có thể xỏ xuyên qua tam giới Minh Hà rồi. Mạc Hành hít sâu một hơi, nói lên địch nhân lúc, đều tự nhiên sinh ra kính sợ, vị kia, là cái này thế giới Minh Hồn tộc ở bên trong. Trong lịch sử cường đại nhất một vị tộc trưởng, bị gọi Thiên Hồn Đại Tôn. Thiên Hồn Đại Tôn mất mạng về sau, kia linh hồn thức hải lại vĩnh hằng bất diệt, hóa thành một cái Minh Hà, xỏ xuyên qua tam giới, Thiên Hồn Đại Tôn. Nhiếp Thiên kinh sợ uống, Mạc Hành trọng trọng gật đầu, trong truyền thuyết, huyết mạch đột phá thập giai cực hạn người, cái gì, bất luận là Nhiếp Thiên, hay, vẫn, là Bùi Kỳ Kỳ, đều bởi vì hắn những lời này, bị hù hét trầm lên, cổ linh tộc cũng tốt. Như tà minh tộc, yêu ma tộc, hài cốt tộc, u tộc dị tộc cũng thế, huyết mạch cực hạn, chính là thập giai. Hai người, theo chưa từng nghe qua, có huyết mạch có thể vượt qua thập giai của linh tộc cùng dị tộc, nhân tộc, thần vực hậu kỳ, cũng là cảnh giới cực hạn. Vượt qua thập giai huyết mạch, chẳng lẽ không phải vô địch tại tam giới? Đúng lúc này, lại có một người vượt qua giới môn, lặng yên tới, thật sự là không nghĩ tới, tại đây thế giới, lại có huyết mạch cấp bậc có thể vượt qua thập giai tồn tại, Thiên Hồn Đại Tôn, mất mạng về sau, linh hồn thức hải hóa thành Minh Hà, vĩnh hằng bất diệt, xỏ xuyên qua tam giới, lợi của mờ nờ hại, thật sự là lợi của mờ nờ hại a, người tới sợ hãi thán phục không thôi, Tương Nguyên Trì. Nhiếp Thiên sắc mặt lạnh lẽo, ngươi, vậy mà cũng có thể tìm được đến đây đến, cái này giới môn tồn tại, ta rất sớm liền từ Huyền Quang Vũ trong miệng nghe nói qua, Tương Nguyên Trì không có để ý tới Nhiếp Thiên. Còn có Bùi Kỳ Kỳ, hướng phía Mạc Hành nhẹ nhàng gật đầu, không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy, chúng ta sẽ ở cái này thế giới gặp mặt. Mạc huynh, chúc mừng ngươi vượt qua nhập thần vực trung kỳ, bại thị huyết đại tôn, lực chống đỡ nguyên ma đại tôn, là nhân tộc dương uy. Mạc Hành ngạc nhiên nói, ngươi tới này làm chi? Tương Nguyên Trì, một cái khác giới là tình huống như thế nào? Nhiếp Thiên mặt lạnh lùng, thần sắc bất thiện nói, ngươi có thể xuống, Thất Tinh Lam Hải xảy ra chuyện gì? Các ngươi. Mạc Hành nhíu mày, Nhiếp Thiên, ngươi cùng hắn tầm đó, tồn tại cái gì hiểu lầm, đại trưởng lão, ngươi ly khai nhân tộc vực giới thiên địa, hẳn là quá lâu. Nhiếp Thiên trong lòng có chút bất an, rất lo lắng Thất Tinh Lam Hải bên kia xuất hiện đại biến, Tương Nguyên Trì thân là U Ảnh Hội hội trưởng, cùng U tộc dị vật cổ tỳ cấu kết, độc hại vài miếng nhân tộc vực giới, mà lại quan ảnh hai loại lực lượng đồng tu. Hắn đem ẩn tình đơn giản tự thuật một lần, Mạc Hành lông mày, theo hắn mà nói, dần dần nhăn lại, tưởng huynh, thật sự không thể ngờ tới, lúc trước dùng sức một mình, đem cổ tỳ đóng cửa ở, làm nhân tộc miễn bị dị vật cổ tỳ giết hại ngươi, vậy mà tại cuối cùng, cùng như thế dị loại đạt thành hiệp nghị, hướng đồng tộc vung xuống dao mổ, các ngươi toái tinh cổ điện La Vạn Tượng đâu này? Tương Nguyên Trì không đáp hỏi lại, hắn. Mạc Hành giật giật khóe miệng, giọng mỉa mai nói, xem ta lúc này, thừa cơ cách xa. Đáng tiếc. Hắn ở đây cái này thế giới, sợ là giày vò không xuất ra ngọn gió nào sống đến. Ngược lại là ngươi, nói lên Tương Nguyên Trì, Mạc Hành cho đầy đủ coi trọng, ngươi tới đây thế giới, đến tột cùng ý muốn như thế nào, đừng nói là, ngươi cũng bị Minh Hồn tộc tộc nhân đầu độc, cùng Minh Hồn tộc âm thầm đã có giao dịch gì, hiểu lầm. Tương Nguyên Trì phủ nhận, ta tới đây thế giới, cùng các thời kỳ, vị nào vị trí thần vực hậu kỳ cường giả mục đích nhất trí. Mạc Hành đồng tử co rụt lại, quát khẽ, ngươi tới sớm hơi có chút, ngươi nói là, ta chưa đột phá đến thần vực hậu kỳ. Tương Nguyên Trì khẽ cười một tiếng, ngươi cùng ta cảnh giới giống như, ngươi không cũng ở nơi đây, hơn nữa nhìn tư thế, ngươi còn bị người nhờ vả, cố ý đến trấn thủ cái này thế giới cửa. Nghĩ đến, Minh Hồn tộc tộc nhân, không ít qua để đối phó ngươi, ngươi cũng không sống rất tốt hay sao, người khác có thể tới, quý thương có thể tới. Ngươi có thể tới, ta vì sao liền không thể có, hỗn hển, một cái gương, hỗn tạp hai màu, theo giới môn ghé qua mà qua. Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc đưa tay một trảo, đem Âm Dương Hỗn Thiên Kính nắm lấy trong tay, dáng vẻ tiêu sái nói, thất tinh giới hải bên kia coi như là thỏa đáng. Đoạn Hoàng Văn, Thượng Quan Thực cùng Tống Triệt Tuyền ba vị thần vực sơ kỳ người đều ở lại tại thất tinh giới hải, bọn hắn cùng Mạc Thiên Phàm, Du Tố Anh, Cơ Nguyên Tuyền cảnh giới tương đối, đều muốn nhảy vào thất tinh giới hải đáy biển, kỳ thật có chút khó khăn, nhưng bởi vì bọn hắn cảnh giới cao thâm, Mạc Thiên Phàm ba người cũng không dám đơn giản mở ra chiến đấu. Du Kỳ Mạc có thể yên tâm lại, mới thế giới đối với Du Kỳ Mạc cũng có lớn lao lực hấp dẫn, làm hắn không cam lòng nghe theo Tương Nguyên Trì phân phó, chỉ cái tại bên ngoài chờ tin tức. A, à, đã đến, đã tới rồi. Tương Nguyên Trì ôn hòa cười cười, nhẹ gật đầu, ngươi đã đến rồi cũng tốt, Mạc Hành. Du Kỳ Mạc ngữ khí ngưng trọng, hắn bỗng nhiên liền minh bạch, vì sao Tương Nguyên Trì như thế tùy ý, thì ra là Mạc Hành ở chỗ này. Hắn, La Vạn Tượng, còn có Tương Nguyên Trì, đều là thần vực trung kỳ cảnh giới, cùng Mạc Hành tương đối. Có thể tại Du Kỳ Mạc trong nội tâm, La Vạn Tượng căn bản không đủ gây sợ, Tương Nguyên Trì cùng Mạc Hành hai vị mới là cái này một cảnh người nổi bật. Nhiếp Thiên nói khẽ, lại tới nửa một cái, giới môn bị Ngũ Đại Tà Thần hợp lực đẩy ra về sau, trừ hắn ra cùng Bùi Kỳ Kỳ bên ngoài, đã có ba vị thần vực trung kỳ người lần lượt xâm nhập. La Vạn Tượng cùng những minh hồn tộc đó tộc nhân đã lặng lẽ tiêu tán ra, cái kia Ngũ Đại Tà Thần bị minh hồn tộc tộc nhân mang đi, đang tại tụ họp tuôn ra lấy tàn hồn trí nhớ, cuối cùng sẽ có triệt để khôi phục thần trí một khắc này. Vốn hắn là ý định mượn nhờ Bùi Kỳ Kỳ giới Vũ Lăng Tinh, nguyên một đám tà thần đuổi theo, từng cái đóng cửa tại Minh Hồn Châu, nhưng bây giờ, hai người các ngươi. Mạc Hành thật sâu nhíu mày, trăm phương ngàn kế đấy, tiến vào cái này thế giới, đến tột cùng là muốn được cái gì, Mạc Huynh, chớ khẩn trương. Tương Nguyên Trì vẫy vẫy tay, nói ra, cái này thế giới, chúng ta sớm đã biết được, chẳng qua là một mực chưa từng tới, đầy cõi lòng hiếu kỳ. Chúng ta tới đây thế giới, cũng không muốn lại để cho cái này thế giới sinh linh, bước vào nhân tộc vực giới thiên địa, hoành hành không sợ. Chúng ta, chỉ là vì tại đây thế giới tìm một ít gì đó, vật gì? Mạc Hành nói, cái này, liền thứ cho chúng ta không thể trả lời rồi. Tương Nguyên Trì mỉm cười, quay người nhìn thoáng qua giới môn, mục lộ ra một chút do dự, giới môn, các ngươi là ý định phong bế, không sai. Bùi Kỳ Kỳ nói ra. Ngoại trừ giới môn, muốn phản hồi nhân tộc vực giới thiên địa, từ chỗ nào đi? Du Kỳ Mạc hỏi thăm, lưỡng giới chi địa, cách mặt đất. Đường xá xa xôi. Mạc Hành nói, chúng ta thương lượng như thế nào? Tương Nguyên Trì chăm chú suy nghĩ một chút, nói, giới môn, tạm thời không nên đóng cửa. Chúng ta hy vọng tại đây thế giới, hoạt động một phen, tìm kiếm một ít gì đó, nếu có cái này thế giới sinh linh, ý đồ phá vỡ giới môn. Trùng kích nơi đây, chúng ta còn có thể hỗ trợ ngăn trở. Nhìn hắn hướng Mạc Hành, Mạc Hành trầm tư, chúng ta cùng La Vạn Tượng bất đồng, cũng không có âm thầm cùng cái này thế giới sinh linh, có cái gì khế ước hiệp nghị. Tương Nguyên Trì nói tiếp, chúng ta tới đây, thuần túy là tìm một ít, chúng ta thế giới kia không có kỳ dị sự vật, hy vọng có thể dựa ngoại vật, bình yên vô sự mà vượt qua cảnh giới đột phá hung hiểm, bước vào đến thần vực hậu kỳ. Ngoại giới, ta còn có thể ước thúc bọn hắn, để cho bọn họ không nên vọng động, cùng Nhiếp Thiên dưới trướng không phát sinh xung đột. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ mờ mịt, Bùi nha đầu, ngươi dẫn đầu Nhiếp Thiên, đi hắn thả ra tà thần chỗ. Mạc Hành đột nhiên nói, Tương Nguyên Trì cùng Du Kỳ Mạc hai người, nghe hắn vừa nói như vậy, thần sắc hơi kinh ngạc, Bùi Kỳ Kỳ không nói lời gì, đột nhiên vào lúc ở giữa, liền nắm Nhiếp Thiên cánh tay, đã phát động ra giới Vũ Lăng Tinh huyền ảo chi lực, chấn động ra từng vòng không gian gợn sóng. Hô! Nàng mang theo Nhiếp Thiên, tại từng vòng không gian gợn sóng bên trong phập phồng, giống như tại bất đồng thời không ghé qua lấy, giới môn, Tương Nguyên Trì, Du Kỳ Mạc, còn có Mạc Hành, tại Nhiếp Thiên cảm giác ở bên trong, càng ngày càng lẫn lộn, cho đến triệt để biến mất không thấy gì nữa. Một loáng sau, Nhiếp Thiên tại Bùi Kỳ Kỳ dưới sự dẫn dắt, đột nhiên vào trong đó một pho tượng tà thần chỗ xuất hiện, cái kia tôn tà thần, sau lưng mọc lên cánh chim, đầu như chim cầm. Hình như có vô cùng oán hận lượng lờ kia thân, hắn ở đây một khối tinh không loạn thạch trong đống, cao cao đứng sừng sững lấy, há miệng không ngừng hơi thở lấy, giống như đang chủ động lấy, đưa hắn tiêu tán ở cái này thế giới trí nhớ tàn niệm, tụ họp tuôn ra trong người, đúc lại linh hồn. Mấy ngàn thước bên ngoài, có hai vị minh hồn tộc tộc nhân, thân ảnh tại nhiều đám tà hồn ác sát ở bên trong, kính sợ mà nhìn hắn, trong mắt tràn đầy chờ mong, trống, cảm ứng được Nhiếp Thiên tồn tại, cái kia tôn tà thần đột trợn mắt đối với hướng, gắt gao trừng mắt Nhiếp Thiên, cũng hướng phía vị này chủ nhân, phóng xuất ra vô cùng vô tận oán niệm. Nhiếp Thiên thầm kêu một tiếng không ổn, lấy ra Minh Hồn Châu, toàn bộ tinh thần mà đối đãi. Hắn không nghĩ tới, cứ như vậy một hồi, một pho tượng tà thần hội tụ trí nhớ tàn niệm về sau, đã nghĩ muốn chủ động thoát khỏi hắn, thậm chí muốn tàn sát hắn. Nhân tộc, chúng ta năm vị đại nhân, tuyệt sẽ không thành cho các ngươi nô dịch. Nơi xa một vị Minh Hồn tộc tộc nhân, dùng vừa nắm giữ nhân tộc thông dụng lời nói, đối với bọn họ kêu la, chúng ta biết rõ các ngươi. Tại đã lâu đích niên đại, các ngươi toàn bộ nhân tộc đều là nô dịch, ngay tại lúc này, trong các ngươi chính là cái người kia, cũng là thông qua vô số đồng tộc tộc nhân hồn phách, tiến hành tế tự, mới có thể câu thông chúng ta. Một vị khác minh hồn tộc tộc nhân, trong mắt tràn đầy băng hàn lạnh lùng, nói, đê tiện chủng tộc, trong mắt bọn họ, số lượng to lớn đại nhân tộc, khả năng chỉ là bọn hắn tà hồn ác sát hồn thể nơi phát ra, như súc vật giống như, không có để ý tới hai cái minh hồn tộc tộc nhân trào phúng. Nhiếp Thiên cao cao giơ lên Minh Hồn Châu, đối với hướng cái kia tà thần, quát, hồn cấm, trong hạt châu, khí hồn chợt phát lực, lưu lại tại Minh Hồn Châu bên trong thanh minh thế giới đấy, phần đông tàn hồn phức tạp hồn lực, bị khí hồn vận dụng, mượn nhờ đồ vật ước thúc, còn có Nhiếp Thiên lực lượng, hình thành một cổ nhằm vào tại tà thần hấp lực, nó muốn đem cái kia tôn tà thần, hút vào Minh Hồn Châu, dùng trong hạt châu bộ phận lực lượng, khống chế tà thần, hắc, hắc hắc. Làm cho người ngạc nhiên chính là, cái kia một pho tượng phóng thích ra vô cùng vô tận oán hận tà thần, lại trầm thấp nghe răng cười, dùng hơi có vẻ không được tự nhiên mà ngôn ngữ, Đức Quảng nói, ta, vĩnh viễn đều chỉ sẽ, ủng hộ thiên hồn đại tôn. Tam giới, rất nhiều thiên địa, chỉ có thiên hồn, mới có thể điều khiển đụng đến ta, mới có thể sai khiến ta, ngươi, chính là nhân tộc tiểu tử, không xứng, cái kia tôn tà thần kêu to lấy, giữ tận đáng sợ trong thân thể. Cơ bắp cao cao nổi lên, thật nhiều thần bí huyết văn, như hình xăm tạo ra, Nhiếp Thiên gây đấy, còn có Minh Hồn Châu truyền đến đấy, châm đối với hắn đủ loại lực lượng, đều bị hắn vô cùng oán hận bao phủ, thân là chủ nhân Nhiếp Thiên, đều lắp bắp kinh hãi, vậy mà có thể miệng phun tiếng người rồi, trước kia chẳng qua là có thể mơ hồ trong đó, thông qua hồn phách giao lưu, theo trí nhớ tàn hồn hội tụ, người đang ở đây một chút thức tỉnh, biến thành một vị chính thức Minh Hồn tộc tộc nhân. Một vị từng mất đi cường giả, ngươi minh bạch là tốt rồi. Tà thần ngạo nghễ, hắn khổng lồ cánh chim rồi đột nhiên huy động ra, bồng bồng, hắn xung quanh từng khối cực đại tinh không bơi thạch, rồi đột nhiên bạo vỡ đi ra, bị hắn tăng vọt lực lượng, bắn cho bốn phía đánh bay, hắn chỗ cái kia một phương tinh không, bá đạo và cổ quái khí huyết chi lực, điên cuồng mà tăng vọt lấy, lệnh Nhiếp Thiên lại là ngạc nhiên, lại là bất an, cổ khí thế này. Đã có thể so với dị tộc trong một vị sơ giai đại tôn rồi. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng hít một hơi, ánh mắt phức tạp, Nhiếp Thiên, nếu như năm tôn tà thần đều bị ngươi lần nữa điều khiển di chuyển, liền có nghĩa là ngươi có thể vận dụng năm vị dị tộc đại tôn lực lượng, hơn nữa, theo của bọn hắn thức tỉnh, lực lượng khôi phục, bọn hắn còn có thể càng mạnh hơn nữa. Chỉ có điều, lời nói đến nơi đây, Bùi Kỳ Kỳ lại nói, muốn là không được lời nói, liền tạm thời bỏ qua a. Chờ ngươi trở về chúng ta vượt giới thiên địa, ta đem giới môn đóng cửa, tại ngươi huyết mạch đột phá đến thập giai, cảnh giới bước vào đến thần vực, ngươi lại lần nữa phản cái này thế giới, đưa bọn chúng thu về dưới trướng cũng không muộn. Nàng lo lắng Nhiếp Thiên cậy mạnh, quá mau các đều muốn khống chế tà thần, ngược lại thâm thụ kia hại, trốn a, ha ha, chạy trở về a. Cái kia tôn tản ra vô cùng vô tận oán hận tà thần, khạch khạch sờ cười quái dị, lời của hắn càng ngày càng thành thạo. Giống như dần dần thích ứng nhân tộc thông dụng lời nói, theo trí nhớ tàn hồn hội tụ, hắn trí tuệ sống lại, trước kia lực lượng, cùng đối với linh hồn trưởng khống lực, đều nhất nhất trở về, thân là thiên hồn đại tôn dưới trướng, ngũ đại chí cường hỗ trợ, tùy tùng hắn, khi bọn hắn sinh ra đời cái này thế giới, đều có một cổ nghiêm nghị khí phách, lờ mờ tinh hải, cũng hỗn tạp lấy rất nhiều khí tức, có thể trong đó minh khí, lại dị thường tinh thuần nồng hậu dày đặc, vượt xa cái khác tinh không. Hô, oán hận tà thần huy động cánh chim, đột vận dụng huyết mạch bí thuật, như là khổng lồ hỗn, lăn lộn, động giống như, nuốt hết lấy cái này thế giới trong tinh không, mênh mông tràn đầy minh khí. Nhiếp Thiên tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, rõ ràng có thể nhìn thấy nhiều đám minh khí, màu xanh mịt mờ đấy, rơi vào hắn thân thể trước người, hóa thành ống ánh màu xanh điện quang, đùng đùng, không dứt. Tầm 10 giây sau, từng bó một thật nhỏ màu xanh u tia chớp, tràn lan đầy cái kia tôn oán hận tà thần. Ta chính là thiên hồn đại tôn dưới trướng, tùy tùng một trong. Hắn xoải bước mà đến, một đôi màu xanh dịu đồng tử, chiếu rọi lấy Nhiếp Thiên, còn có Bùi Kỳ Kỳ, đại tôn ý chí, hóa thành minh hà xỏ xuyên qua tam giới. Thế giới kia, mỗi lần một vị tà minh tộc trong tộc, mi tâm cái kia một khối lăng hình tinh thể, đều là đại tôn con mắt, minh hà không khô kiệt, đại tôn liền vĩnh hằng bất diệt, dùng kia linh hồn ý chí, yên lặng nhìn xem tam giới, chúa tể chúng sinh đi về hướng, xoẹt, nói chuyện vào lúc, ở giữa, từng đạo màu xanh u ti chớp, liền từ vị này oán hận tà trong thần thể bay ra, tà minh tộc tộc nhân, mi tâm lăng hình tinh thể, có thể trở thành thiên hồn đại tôn con mắt. Nhiếp Thiên quá sợ hãi, minh hà không khô kiệt, thiên hồn vĩnh viễn bất diệt, cái kia, một cái khác giới tà minh tộc tộc nhân, từng cái đều tương đương với bị thiên hồn đại tôn, lưu lại một tay hay sao, hắn tiếp xúc qua đấy, từng cái tà minh tộc tộc nhân, mi tâm đều có một khối lăng hình tinh thể, như tà minh tộc con mắt thứ ba, tà minh tộc vô cùng nhiều hồn thuật, đều cần phải ỷ lại cái kia lăng hình tinh thể thả ra, nếu như oán hận tà thần theo như lời. Thiên hồn đại tôn có thể dựa tà minh tộc mi tâm lăng tinh, chứng kiến phát sinh tất cả, chẳng phải là bất kỳ một cái nào tà minh tộc tộc nhân, đều là nhãn tuyến của hắn, tương lai, có hay không cũng sẽ bị thiên hồn đại tôn ý chí khống chế, hồn bí mật thuật, oán hận vì biển. Lúc này, oán hận tà thần triển khai cánh chim, đột hướng phía hai bên kéo dài ra, một mảnh mắt thường không thể nhận ra, linh hồn lại có thể cảm giác tinh thần hải dương, mãnh liệt mà ra. Lượng lờ lấy vô cùng vô tận oán hận hải dương, giống như chân thật tồn tại cái này thế giới, bị oán hận tà thần cưỡng ép triệu hoán mà đến, trở mình quấy lấy cơn sóng gió động trời oán hận biển, xuất hiện chốc lát, Nhiếp Thiên trong óc đã nổ đùng không ngớt, từng sợi đấy, tối tăm mờ mịt, hoặc màu xanh u hồn tơ, tí ti, chỗ nào cũng có mà thẩm thấu mà đến, mỗi lần một đám hồn tơ, tí ti, ở bên trong, đều mang theo chúng sinh tử vong về sau, lưu lại oán niệm, đối với thiên địa oán trách. Xoẹt, Nhiếp Thiên linh hồn trong thức hải, từng khỏa tinh hồn lóng lánh mà ra, hắn thực hồn cũng đang cực lực kháng cự, vận dụng tinh diệu hồn thuật, hình thành từng tầng một linh hồn kết giới phòng hộ, hắn và Minh Hồn Châu khí hồn, cũng đạt thành liên hệ, đem một quả Minh Hồn Châu, khảm nạm tại mi tâm, như con mắt thứ ba, thông qua Minh Hồn Châu, hắn có thể rõ ràng mà chứng kiến oán hận tà thần tại bao la mờ mịt oán hận trên biển, như cá gặp nước, một bên trừng mắt hắn, một bên dùng tốc độ nhanh hơn. Hội tụ người tàn hồn trí nhớ, oán hận tà thần vẫn còn tiếp tục trở nên mạnh mẽ, oán hận sao, Nhiếp Thiên trong nội tâm thì thào, mạnh mẽ trong coi linh trí bất diệt, dùng tinh hồn, dùng thực hồn chi lực, trùng trùng điệp điệp thủ hộ lấy, để tránh bị oán hận tà thần tâm tình triều dân nuốt hết, cùng lúc đó, hắn mạnh mà phát động tánh mạng huyết mạch, thúc đốt máu huyết sôi trào ở bên trong, hắn và cái kia một đoạn tinh không cự thú xương cốt, lập tức đạt thành tánh mạng hỗn hợp. Nương theo lấy khí huyết tăng vọt, thân thể thân liên tiếp kéo lên, một cổ có khác với cái này thế giới, lại càng bá đạo cổ xưa khí tức, từ trên người Nhiếp Thiên ầm ầm mà phát, đó là, tinh không cự thú hương vị, bất luận là oán hận tà thần, hay, vẫn, là cái kia hai vị minh hồn tộc tộc nhân, tại thời khắc này, ngửi được Nhiếp Thiên khí tức trên thân, đều vẻ sợ hãi biến sắc, minh hồn tộc huyết mạch lạc ấn ở bên trong, lưu lại lấy, đối, với, tinh không cự thú sợ hãi. Càng lâu xa đấy, thậm chí không thể ngược dòng tìm hiểu nguyên thủy thời đại, tinh không cự thú chính là đương chi không hổ là tinh hải bá chủ. Tinh không cự thú hoành hành lúc, minh hồn tộc, bạch cốt tộc cùng ma tộc không chỉ có không dám đi thế giới kia hoạt động, còn muốn ngày đêm đề phòng, lo lắng tinh không cự thú nanh vuốt, ngã vào bọn hắn cái này thế giới. Bọn hắn đối, với, tinh không cự thú có thâm căn cố đế sợ hãi cùng bất an. Ngươi, khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, khí huyết mãnh liệt như điên triều. Mạnh mà trừng mắt oán hận tà thần, trong lúc đó, liền vận dụng hỗn tạp trong người đấy, các loại bất đồng thuộc tính lực lượng, hư thái cổ phù, ngôi sao, hỏa diễm, cỏ cây, linh hồn, tinh hồn hòa khí huyết chi lực, từng cái dung hợp ngưng tụ, bỗng nhiên hóa thành một quả đại biểu cho cấm chữ ảo diệu, lại không biết lai nguyên ở chủng tộc gì quỷ dị kỳ phù. Này phù, giống như đại biểu cho cấm chữ căn bản nhất chân lý, một quả, liền cổ tỳ đều kiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỵ không thôi, đều muốn đem Nhiếp Thiên sớm ách sát kỳ phù. Cái này một quả hư thái cổ phù, để liếc mắt nhìn qua, vậy mà tựa như một hình tròn vực giới, bên trong tràn đầy lấy bất đồng khí lưu, đại biểu cho ngôi sao, cỏ cây, hỏa diễm, linh hồn, khí huyết, vực giới giống như cổ phù, phản phất bao quát lấy một cái chân thật vực giới chỗ có thần bí, bồng bềnh thấm thoát đấy, hướng oán hận tà thần mà đến, làm cho người ngạc nhiên không thôi chính là, mà ngay cả chịu oán hận tà thần triệu hoán đấy, không biết như thế nào dẫn dắt mà đến oán hận biển, ở đằng kia đại biểu cho cấm chữ hư thái cổ phù hình thành về sau, đều phản phất quy lực giảm nhiều, hô, hư thái cổ phù, như một vực giới, cực nhanh hướng oán hận tà thần. Oán hận tà thần màu xanh chói mắt đồng tử, dị quan sáng chói, đang muốn giãy dụa lấy, trốn rời tại chỗ, né qua cái kia hư thái cổ phù trói buộc, đột nhiên thần sắc biến đổi lớn, hắn nhạy cảm mà phát giác, trái tim của hắn, nhảy lên dị thường quỷ dị, trái tim của hắn, giống như hưởng ứng, cái kia miếng, quả hư thái cổ phù một cổ lực lượng, tánh mạng khí huyết, giờ khắc này, hắn đều rồi đột nhiên nhớ tới, hắn này là huyết nhục thân thể thân có thể đúc lại. Có thể biến thành so bình thường minh hồn tộc tộc nhân, càng cứng cỏi, có đủ càng lớn tiềm lực, hoàn toàn là vì nhiếp thiên đổ vào đấy, từng dọc một tánh mạng máu huyết, hắn, trong cơ thể lưu lại lấy nhiếp thiên tánh mạng huyết khí, những cái, kia thuộc về nhiếp thiên sinh mệnh khí tức, chịu hư thái cổ phù bên trong, nhiếp thiên tánh mạng chi lực ảnh hưởng, liền linh hồn của hắn, cũng bởi vì hư thái cổ phù bên trong, nhiếp thiên dung nhập hồn lực, bị trói buộc lấy, oán hận tà thần lập tức cảm thấy cứng ngắc. Linh hồn cùng thân thể, đều bó tay bó chân, hoạt động không ra đến, ngao, hắn hét giận giữ lấy, quay đầu nhìn về phía những minh hồn tộc đó tộc nhân, dùng tiếng kêu gào, dùng ánh mắt, thúc giục bọn hắn duỗi ra viện thủ, đi công kích nhiếp thiên, đáng tiếc, tất cả đã không kịp, hư thái cổ phù lướt qua oán hận biển, như một vực giới, một ống ánh quang cầu, đem tôn không ngừng mà hội tụ trí nhớ tàn hồn đấy, minh hồn tộc một pho tượng tà thần giam cầm ở, đi. Nhiếp thiên chợt ném ra ngoài minh hồn châu, cái kia miếng, quả minh hồn châu bay đến hư thái cổ phù, thoáng cái đem miếng, quả hư thái cổ phù, đều cho dẫn vào trong hạt châu bộ phận thanh mơ hồ thiên địa. Kỳ quái là, hư thái cổ phù cùng oán hận tà thần, tiến nhập minh hồn châu về sau, nhiếp thiên vẫn như cũ có thể cảm ứng ra, có một tia dị lực, quan điểm giống như chảy về phía minh hồn châu. Đột nhiên, muốn bao phủ nhiếp thiên, không ngừng thẩm thấu oán hận biển, liền như thủy triều rút đi. Không ngừng ngưng tụ hồn lực, phân tâm đối phó oán hận tà thần thả ra mặt trái tâm tình nhiếp thiên, lập tức trở nên nhẹ nhõm rồi. Hắn kỹ càng quan sát, liền phát hiện cái gọi là oán hận biển, quấn quanh lấy ngưng kết mặt trái tâm tình, đều giống như tại trong khoảng thời gian ngắn, biến mất tại đây thế giới, không biết tung tích. Ngũ đại mặt trái hải dương, cùng ngũ đại tà thần tàn hồn trí nhớ giống nhau, cũng phiêu bạc tiêu tán ở cái này thế giới. Nhiếp thiên suy đoán, theo ngũ đại tà thần thức tỉnh, bọn hắn có thể vận dụng hồn lực, thuyên chuyển cùng bọn họ cùng một nhịp thở mặt trái chi lực, đoàn tụ mặt trái biển, oán hận tà thần, rơi lả tả tại phương này thiên địa tàn hồn trí nhớ, vẫn còn tụ tập, khí hồn vội vàng nói, hắn đã phát động ra minh hồn tộc một loại linh hồn bí thuật, vời đến rơi lả tả tại đây thế giới đấy, thuộc về hắn tàn hồn, loại này linh hồn bí thuật, thành công phát động về sau, tự hồ có thể dùng không thể kháng cự lực lượng, trợ linh hồn hắn nguyên vẹn thống nhất. Nhiếp thiên nhãn tình sáng lên, nói đúng là, hư thái cổ phù có thể đóng cửa tà thần, mà tà thần, vẫn có thể đủ thông qua cái loại này linh hồn bí thuật, đem trí nhớ tàn hồn đoàn tụ, hoàn thành linh hồn thống nhất, không sai. Khí hồn đáp, vừa vội nói, còn có bốn cái, tốt. Nhiếp thiên một phát bắt được minh hồn châu, thuấn di đến Bùi Kỳ Kỳ bên cạnh, nói ra, kế tiếp, nơi đây minh hồn tộc tộc nhân, không cần để ý, bọn hắn. Không phải chúng ta cần phải hiện tại đi đối phó mục tiêu. Hai vị minh hồn tộc tộc nhân, trơ mắt nhìn oán hận tà thần, tại nhiếp thiên khổng lồ hóa về sau, thi triển ra một quả quỷ dị ký hiệu, phù văn, cho trói buộc chặt, lại làm cho nhập minh hồn châu, đấm ngực kêu rên, trước mắt kỳ thay đổi, sâu sắc ngoài dự liệu của bọn hắn, làm bọn hắn trở tay không kịp, chúng ta đi, Bùi Kỳ Kỳ kêu nhỏ, kích thích lấy giới vũ lăng tinh, lại dẫn nhiếp thiên. Hướng thứ hai tôn tà thần vị trí, ngang trời mà đi, thứ hai tôn, sợ hãi tà thần, tại mấy tên minh hồn tộc tộc nhân hầu hạ xuống, đứng ở một khổng lồ bệ đá, ngửa mặt lên trời gào thét, một hoang vắng tử vực, khổng lồ bệ đá ở bên trong, cái kia một pho tượng sợ hãi tà thần, gào thét, hắn phát ra từng cái âm tiết, đều chấn động thiên địa, mang theo thần bí vận luật, giống như tại câu thông lấy tung khắp cái này thế giới đấy, thuộc về hắn tàn hồn trí nhớ, xung quanh, thi hài xây như núi. Phần đông thi hài, đều là nhiếp thiên mới nghe lần đầu quái dị loại thú, còn có một chút có khác với nhân tộc thiên địa, cổ linh tộc các loại, đời chủng tộc kỳ quái chủng tộc thi cốt, ba vị minh hồn tộc tộc nhân, cuồng nhiệt đấy, nhìn xem sợ hãi tà thần, cái này chết tiệt vượt xa xa, còn có thêm nữa. Khí tức không tính xa xưa hùng hậu, thực lực rõ ràng muốn yếu một ít minh hồn tộc tộc nhân, liền cái kia ba vị minh hồn tộc tộc nhân, Nhiếp Thiên nhìn xem cũng thấy lạ lẫm, hẳn không phải là lúc trước tại giới môn chỗ, đã từng xuất hiện qua cái kia một gãy minh hồn tộc tộc nhân, một cái, thiết lập tại tử tinh hư không thành lũy. Bùi Kỳ Kỳ chuyển động giới vũ lăng tinh, nhìn qua cái kia bệ đá chỗ, bắt đầu khởi động tinh thuần minh khí, nói với Nhiếp Thiên, nơi đây minh hồn tộc tộc nhân, thông qua tử tinh thành lũy, thông qua cái kia bệ đá, giống như có thể chuyển hóa trong tinh không phức tạp chi lực, để luyện ra minh khí đi ra. Vị kia, theo ngươi minh hồn châu chạy thoát tà thần, mượn nhờ tại bệ đá, tụ họp tuôn ra tàn hồn trí nhớ hiệu suất, tự hồ rất cao một điểm. A, nơi đây minh hồn tộc tộc nhân, hướng phía Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai cái người xa lạ, kêu la, thần sắc xúc động phẫn nộ, có thể bọn hắn, bởi vì không có ở giới môn xuất hiện, không có từ la vạn tượng chỗ ấy, dùng linh hồn bí thuật đem nhân tộc ngôn ngữ truyền lại, cho nên cùng Nhiếp Thiên hai người, không có biện pháp dùng ngôn ngữ câu thông, không có biện pháp câu thông, bọn hắn liền áp dụng càng phương thức cực đoan, phần phật, có rất nhiều tà hồn ác sát, bị bọn họ hồn bí mật thuật nắm trong tay, hướng Nhiếp Thiên xung phong liều chết mà đến, cái kia một pho tượng sợ hãi tà thần, cũng thò tay chỉ hướng Nhiếp Thiên, dùng minh hồn tộc ngôn ngữ, phát số mệnh lệnh, muốn bọn hắn đuổi giết Nhiếp Thiên. Rất hiển nhiên, trước mắt sợ hãi tà thần, đồng dạng tạm thời thoát khỏi, Nhiếp Thiên cho trói buộc, nơi đây minh hồn tộc tộc nhân, huyết mạch cấp bậc yếu kém, để ta giải quyết. Bùi Kỳ Kỳ đôi mắt sáng lạnh xuống, trong suốt như ngọc đầu ngón tay, hướng xâm phạm minh hồn tộc tộc nhân, còn có tà hồn ác sát, nhẹ nhàng huy động, xoẹt, không gian đột bị xé nứt ra, từng con một tà hồn ác sát, đều bị khe hở nuốt hết mất, cùng không gian cùng nhau xé rách đấy. Còn có mấy tên minh hồn tộc tộc nhân huyết nhục thân thể thân, trong khoảnh khắc, liền có cường đại minh hồn tộc tộc nhân, khí kha zzzz thét lên, thân thể thân xé rách minh hồn tộc tộc nhân, hồn phách lập tức trốn rời, bọn họ hồn thể chỉ có tức giận, rõ ràng không có một tia sợ hãi bất an. Ngươi, cái kia tôn sợ hãi tà thần, thì là chỉ vào Nhiếp Thiên, dùng nhân tộc thông dụng lời nói gầm lên, ngươi tốt nhất lập tức thoát đi cái này thế giới, không phải. Đợi cho trí nhớ của chúng ta cùng lực lượng sống lại, ngươi vị này chủ ký sinh, đem sẽ trở thành chúng ta hàng đầu mục tiêu, ngươi, cũng là mục tiêu của ta. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, oanh, tràn đầy khí huyết chi lực ầm ầm bộc phát, khổng lồ hóa hắn, kéo dài qua một bước, liền đứng ở cái kia tôn tà thần trước mắt, cùng tồn tại tức vận dụng rất nhiều lực lượng, ký kết bước phát triển mới một quả hư thái cổ phù, cấm, như ống ánh vực giới đấy, huyền ảo khó lường hư thái cổ phù. Bên trong hỗn tạp lấy Nhiếp Thiên khí huyết cùng hồn lực, giống như tự nhiên áp chế trước mắt tà thần. Mặt khác, hư thái cổ phù bản thân giam cầm chi lực, cũng đồng dạng lợi cơ mờ nờ hại. Cái này một pho tượng sợ hãi tà thần, ở đằng kia miếng, quả hư thái cổ phù cực nhanh mà đến một khắc này, cùng oán hận tà thần giống nhau, khắp nơi bị quản chế, bất luận như thế nào gào thét hò hét, cũng khó khăn dùng cùng huyết nhục ở bên trong, trong linh hồn, thuộc về Nhiếp Thiên huyết cùng hồn ấn ký chống lại. Cuối cùng cùng cái kia oán hận tà thần giống như, bị kéo nhập minh hồn châu. Thứ hai, Nhiếp hít sâu một hơi, cảm thấy luân phiên vận dụng hai quả hư thái cổ phù, liền tiêu hao kịch liệt rồi, còn thừa lại ba cái, nơi đây minh hồn tộc tộc nhân, không cần để ý. Chủ nhân, cái vị này sợ hãi tà thần cũng giống nhau, hắn tàn hồn cùng trí nhớ, vẫn như cũ tại hội tụ. Khí hồn nói, không quan hệ, ta liền cho bọn hắn thời gian, ở nơi này thế giới. Làm bọn hắn nguyên một đám sống lại, có được độc lập ý thức. Nhiếp Thiên đã có tin tưởng, lại một lần nữa đối với Bùi Kỳ Kỳ nói, kế tiếp, tốt. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, một thanh chua sáng loáng không gian quan nhận, theo những cái kia huyết nhục lẫn lộn minh hồn tộc tộc nhân ở bên trong, cực nhanh mà quay về, rơi vào nàng ống tay áo, nàng lần nữa chuyển động giới vũ lăng tinh. Một sát na về sau, Nhiếp Thiên tại một cái mới tử vực. Một mảnh mới bệ đá khu thoáng hiện mà ra, mà lần này, tuyệt vọng tà thần, cuồng nộ tà thần cùng thích giết chóc tà thần, thình lình toàn bộ tại liệt, ba tôn tà thần, không biết là có chút cảm ứng, hay, vẫn, là trùng hợp, đều tại thông qua từng tòa bệ đá, tụ họp tuôn ra bọn hắn rơi lả tả tàn hồn trí nhớ, trừ ngoài ra, nơi đây còn có mấy trăm vị trí, huyết mạch cùng khí tức không đợi minh hồn tộc tộc nhân, Nhiếp Thiên tại giới môn chỗ, từng thấy đến mấy vị minh hồn tộc tộc nhân, cũng ở trong đó, phân biệt đứng ở ba tôn tà thần phía dưới, giống như chờ mệnh lệnh của bọn hắn. Chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ xuất hiện, mấy vị kia minh hồn tộc tộc nhân, ánh mắt u lãnh, nhếch miệng cười quái dị, không trung, một cái hư ảo phiêu hốt minh hà, giống như cao cao treo lấy. Phó điện chủ La Vạn Tượng, vẻ mặt si mê đấy, đứng ở đó đầu hư ảo minh hà phía dưới, ngơ ngác nhìn qua minh hà, trên mặt chính là tự đáy lòng sùng bái cùng kính ngưỡng. Minh hà, xỏ xuyên qua tam giới minh hà, thiên hồn đại tôn hồn niệm biến thành. Hắn vẫn còn thì thào tự nói, nhưng mà, tại Thất Tinh Lam Hải ở bên trong, chính thức được chứng kiến minh hà chi nhánh Nhiếp Thiên, lại biết rõ trước mắt minh hà, thật sự là hư ảo đấy, mà không phải chân thật minh hà. Trước mắt minh hà, tại Nhiếp Thiên đáy mắt, phản phất chỉ, cái, là chân chính minh hà hư không hình chiếu mà thôi. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, theo cái kia hư ảo minh hà ở bên trong, căn bản nhìn không ra cái gì ảo diệu đến. Vị này, các ngươi thế giới kia tiểu bối, ngươi cũng phải chịu trách nhiệm giải quyết. Một vị minh hồn tộc tộc nhân, dùng rất trôi chảy nhân tộc ngôn ngữ, hướng về phía La Vạn Tượng phân phó, giải quyết xong hắn, giúp bọn ta mở rộng giới môn, chúng ta sẽ mang ngươi, đi tộc của ta chính thức minh hà, tìm hiểu trong đó linh hồn ảo diệu. Chúng ta tin tưởng, dùng cảnh giới của ngươi tu vị, chỉ cần ở đằng kia đầu dài nhất minh hà ở bên trong, cảm ngộ bước phát triển mới linh hồn tri thức, có thể thuận thế đột phá cảnh giới, bước vào các ngươi nhân tộc cái gọi là thần vực hậu kỳ. Thậm chí còn, ngươi có khả năng thông qua minh hà bên trong chân lý, đánh vỡ cực hạn, siêu thoát thần vực. Những minh hồn tộc đó tộc nhân, hướng dẫn từng bước đấy, đi đầu độc La Vạn Tượng, trầm mê ở cái kia hư ảo minh hà La Vạn Tượng, bị bọn họ lời nói này, dần dần đốt lên tà niệm. Con mắt cuối cùng theo minh hà dịch chuyển khỏi, mặt hành đâu này, hắn vẫn còn trấn thủ giới môn. Nhiếp Thiên nhíu mày, lại nhìn về phía cái kia ba tôn khôi phục trong tà thần, đột nhiên cảm thấy có chút khó giải quyết. Thần vực trung kỳ La Vạn Tượng, điều khiển động lên tinh La Vạn Tượng kỳ, thực lực hung hãn, hắn tạm thời còn khó hơn dùng ứng đối, huống chi còn muốn phân tâm, đi xử lý cái kia ba tôn càng ngày càng lớn mạnh tà thần. Bùi Kỳ Kỳ cảnh giới cùng thực lực, nhiều lắm là cũng liền năng lực chiến thánh vực cấp bậc này, thật sự là náo nhiệt, bọn người kia chính là cái gọi là minh hồn tộc tộc nhân. Cái này thế giới đấy, nguyên sinh chủng tộc. Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc thanh âm, bồng bềnh vang lên, hắn điều khiển động lên âm dương hỗn thiên kính, vô thanh vô tức đấy, lại đột nhiên hiện ra mà ra, truy đuổi các ngươi, thật sự là mệt mỏi, dĩ nhiên là ngươi, vốn là đau đầu Nhiếp Thiên, vừa nhìn thấy Du Kỳ Mạc thình lình xuất hiện, lông mày nhíu chặt hơn. Giới môn bên kia, là như thế nào một cái tình huống? Bùi Kỳ Kỳ tâm trầm xuống, Mạc Hành tiền bối đâu này? Ngươi có thể tới nơi này, hắn, Tương Nguyên Trì cùng Du Kỳ Mạc đều là thần vực trung kỳ, cùng Mạc Hành thực lực tương đương, hơn nữa Tương Nguyên Trì cùng Du Kỳ Mạc đắm chìm vào này cảnh thời gian, cũng thấp dài hơn nhiều, nàng bỗng nhiên lo lắng, Tương Nguyên Trì cùng Du Kỳ Mạc hợp lực, sẽ để cho Mạc Hành chịu trọng thương, các ngươi hay, vẫn, là không rõ ràng lắm. Năng lực chiến yêu ma tộc tộc trưởng không chết Mạc Hành, ý vị như thế nào? Du Kỳ Mạc hừ một tiếng, yên tâm, ta cùng tưởng hội trưởng hợp lực, cũng không có khả năng trọng thương hắn. Muốn giết hắn, trừ phi hai người chúng ta người, đều bước vào đến thần vực hậu kỳ, cố gắng mới có đinh chút, điểm hy vọng. Xem nét mặt của hắn, không giống như là nói láo, còn có chút sa sút tinh thần ý tứ hàm xúc. Nhiếp Thiên lập tức yên lòng, nói, như vậy, ngươi truy đuổi hai người chúng ta khí tức, đuổi đến bên này. Ý định làm gì? Bởi vì Du Kỳ Mạc đến, đang muốn đau nhất hạ sát thủ La Vạn Tượng, vội vàng tạm thời hành quân lặng lẽ, cũng dùng linh hồn bí thuật, thông truyền trước mắt minh hồn tộc tộc nhân, để cho bọn họ an tâm một chút chớ vội, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhiếp Thiên, ta Thái Thủy Thiên Tông xâm nhập dòng xoáy vực, kia chân thật mục đích, chính là cướp lấy thất tinh giới hải, có thể thông hành cái này thế giới. Du Kỳ Mạc hừ lạnh một tiếng, nói, hôm nay, ta vào được. Ta tới đây thế giới, là muốn tìm một ít gì đó, liền từ trước mắt cái gọi là minh hồn tộc tộc nhân nơi đây, phần Phật, âm dương hỗn thiên kính, treo cao tại đây một phương thiên địa, mặt kính lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, chiếu rọi bát phương, ngàn vạn lần linh hồn ý thức, hỗn tạp lấy hai loại bất đồng khí tức lực lượng, chỗ nào cũng có đấy, thẩm thấu đến vòng trời, dưới chân sâu trong lòng đất, còn có nơi đây phần đông minh hồn tộc tộc nhân, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người. Đều cảm thấy trong cơ thể vốn là ấm áp, lại bỗng nhiên vòng mát, bọn hắn chợt biết rõ, Du Kỳ Mạc dùng kia tinh xảo cảnh giới tu vị, khổng lồ linh hồn ý thức, đã tại càn quét cái này một phương thiên địa, tìm kiếm hắn cần thiết chi vật, đi, Du Kỳ Mạc thò tay một điểm, cái kia âm dương hỗn thiên kính rồi đột nhiên phóng đại, như treo cao mọi người đỉnh đầu một vòng hàng nguyệt, thế như tia chớp cầu vồng, biến mất hướng cực xa chỗ, chỗ đó, ba vị đã thông hiểu nhân tộc thông dụng lời nói minh hồn tộc tộc nhân, nhìn xem cái kia âm dương hỗn thiên kính biến mất phương hướng, ầm ầm biến sắc, ô ngao, ba vị minh hồn tộc tộc nhân, kêu to lấy, phát động linh hồn pháp trận, trong chốc lát, từ nơi này một bên chết vượt sâu trong lòng đất, liền trôi nổi ra rậm rạp chằng chịt đấy, vô số tà hồn hung linh, còn có dâng lên mà ra minh khí, trong đó, theo nhiếp thiên minh hồn châu bên trong thoát ly tà thần, cũng giống bị chọc giận, tuyệt vọng tà thần, cuồng nộ tà thần cùng thích giết chóc tà thần, vốn muốn cầm nhiếp thiên cái này chủ ký sinh ra tay, giờ phút này đột thay đổi mũi nhọn, giữ tận khủng bố thân thể thân, lượn lờ lấy phần đông tà ác linh hồn, xông về phía Du Kỳ Mạc, đột nhiên, thế cục phát sinh kỳ dị biến đổi lớn, nhiếp thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai vị này, nên đứng mũi chịu sào mục tiêu nhân vật, bởi vì Du Kỳ Mạc hiện ra, bởi vì động tác của hắn, hấp dẫn tất cả cừu hận, minh hồn tộc sao. Du Kỳ Mạc khóe miệng dương nhẹ, một ít bí mật, ta cũng trong lòng hiểu rõ. Ta cũng biết, các ngươi cái này nhất tộc cường hãn, còn có bừng bừng giả tâm, đáng tiếc nha, các ngươi đã từng mạnh nhất thủ lĩnh, thiên hồn đại tôn, lúc đó chẳng phải mất mạng rồi, đã trở thành một cái xỏ xuyên qua tam giới minh hà, thế hệ này cái vị kia thủ lĩnh, sợ là rất khó có thể đạt tới thiên hồn đại tôn độ cao a, thiên hồn đại tôn lực lượng, đều muốn giết ngươi người như vậy, dễ dàng. Một vị minh hồn tộc tộc nhân, dùng nhân tộc ngôn ngữ quát lớn, la vạn tượng, ngươi theo thế giới kia đưa tới bọn người kia, ngươi cũng phải chịu trách nhiệm, từng cái đánh chết mất, chỉ cần tộc của ta, cái kia năm vị mất đi đại tôn, đoàn tụ trí nhớ tàn hồn, khôi phục lại đỉnh phong chi lực, ngươi có thể tìm hiểu minh hà chân lý, oanh, Du Kỳ Mạc thần chi pháp tướng, rồi đột nhiên tế ra, kia thần chi pháp tướng ống tay áo, một âm hàng, một trừng rực hai cổ khí lưu, long xà giống như tới lui tuần tra lấy, cũng tại pháp tướng phía trước đang vào, hóa thành một mảnh năng lượng hỗn tạp từ lực khu, quá mới phá hồn bí quyết, Du Kỳ Mạc thần chi pháp tướng đồng tử, một lạnh như băng như hàng tinh, một trừng rực như mặt trời, một tia sáng trong hồn tơ, tí ti, dung nhập trước ngực năng lượng từ lực khu, từng con một, bị minh hồn tộc tộc nhân nắm trong tay tà hồn ác linh, vừa rơi xuống nhập cái kia mảnh từ lực khu, giống bị tách rời hồn thể giống như, bay phất phơ giống như tung bay, cũng không có một tia hung lệ cảm, giác, nhanh đến rồi, cũng sắp đã tới rồi. Du Kỳ Mạc trong nội tâm tự nói, con mắt khi thì ném, cái kia âm dương hỗn thiên kính cực nhanh phương vị, âm thầm đang mong đợi, không có sai rồi, có lẽ ở đằng kia một chỗ. Cảnh giới của ta, có thể hay không thuận lợi mà bước vào đến thần vực hậu kỳ, cùng Quý Thương, Sở Nguyên, Khuất Dịch kề vai sát cánh tề liệt, liền đánh bạc lúc này đây rồi. Tử vực Tây Nam một góc, có một mảnh bao la hồ nước u sầu, hô, thuộc về Du Kỳ Mạc âm dương hỗn thiên kính, phiêu trôi qua mà đến, dựng ở mặt hồ, nhiếp thiên nếu là ở này, sẽ liếc nhận ra, trước mắt kỳ quỷ hồ nước, cùng hắn năm đó chứng kiến đấy, đáy hồ chìm lấy phần đông hồn tinh phệ hồn hồ, cực kỳ giống nhau, chẳng qua là, cái này mảnh hồ nước phạm vi rộng lớn hơn, bên trong hồn ảnh bắt đầu khởi động, đáy hồ nơi cất giấu, sợ là càng thêm kinh thiên động địa, trọng lượng hồn tinh, Du Kỳ Mạc con mắt thiêu đốt mãnh liệt, hô nhỏ một tiếng về sau, tay áo huy động, kia khổng lồ thần chi pháp tướng, bao quanh một ngân bạch, một kim hồng sắc năng lượng quang mang, cùng với sợ hãi, cùng nộ cùng thích giết chóc ba vị tà thần, chiến đấu tại cùng nơi, oanh, rầm rầm rầm, ba vị tà thần, dẫn dắt cái này thế giới mặt trái hải dương, xung phong liều chết Du Kỳ Mạc linh hồn thức hải, cũng tại phương này đặc biệt từ trường khu, hạn chế trùng trùng điệp điệp, Du Kỳ Mạc thần chi pháp tướng, bị màu trắng bạc, còn có kim hồng sắc năng lượng quang mang quấn quanh lấy, cứng cỏi như sắt, vừa mềm mềm như bông vải, tùy ý ba tôn tà thần xé rách, cũng khó khăn dùng chính thức tổn thương hắn, cái kia ba tôn tà thần, còn không có khôi phục lại đỉnh phong tu vị, liền tàn hồn cùng trí nhớ, cũng còn không có đoàn tụ nguyên vẹn, Bùi Kỳ Kỳ quan sát thoáng một phát, nhẹ giọng nói ra, nhiếp thiên, ta biết rõ vị này Thái Thủy Thiên Tông tông chủ, tìm là vật gì rồi, cái gì? Nhiếp thiên ngạc nhiên nói, ngươi xem. Bùi Kỳ Kỳ chuyển động giới vũ lăng tinh, từ trong đó một mặt, rành mạch hắn chiếu rọi ra cái kia mảnh tĩnh mịch hồ nước, còn có treo cao lấy, như trăng sáng giống như âm dương hỗn thiên kính, cái này mảnh hồ, cùng tà minh tộc phệ hồn hồ tương tự, lại ẩn chứa thêm nữa. Kỳ diệu. tin tưởng tại hồ nước dưới đáy, kết xuất rất nhiều cao phẩm giai hồn tinh, mà hồn tinh, chính là hư vực, thánh vực, thần vực người, đều tha thiết ước mơ kỳ vật. Đối với dị tộc mà nói, cũng là như thế, ta nghe sư phụ ta đã từng nói qua, phẩm chất cực cao hồn tinh, tại trùng kích thần vực hậu kỳ lúc, cũng phát ra nổi rất trọng yếu tác dụng, có thể một loại kia hồn tinh, thế gian hiếm thấy, chỉ ở tà minh tộc bên kia xuất hiện, chúng ta nhân tộc vực giới thiên địa, hầu như không có khả năng tìm được. Minh hồn tộc, làm như tà minh tộc huyết mạch ngọn nguồn, lại là tại đây thế giới, khả năng có du kỳ mạc cần phải đồ vật, thì ra là chạy cao phẩm chất hồn tinh mà đến. Nhiếp Thiên hiểu ra, một cái, sao tà minh tộc bố trí vệ hồn hồ, càng huyền ảo kỳ lạ hồ nước, đáy hồ linh hồn kết tinh, nên sẽ phẩm chất cực cao, bởi vì có minh hồn châu nơi tay, hắn ở đây cảnh giới đột phá lúc, hồn lực chưa đủ lúc, sẽ bị minh hồn châu khí hồn, tặng một ít. Minh hồn châu, dù sao cũng là tà minh tộc chí bảo, gọi vì hồn khí, những người còn lại, đều muốn rất nhanh đột phá cảnh giới, ngoại trừ linh lực tích lũy, linh hồn lực lượng tăng trưởng, muốn hơi trọng yếu hơn. Du kỳ mạc như vậy thần vực người, muốn là linh hồn tu luyện không đủ, phá cảnh thất bại suất, tỷ lệ, sẽ đề cao thật lớn. La vạn tượng, minh hồn tộc những cái, kia tộc nhân, mắt thấy ba vị tà thần hợp lực, đều không làm gì được du kỳ mạc, lập tức nóng nảy. Tốt, tinh la vạn tượng kỳ rồi đột nhiên bay ra, la vạn tượng thần chi pháp tướng, chân đạp sáng chói ngân hà, người mặc cẩm y giống như ngôi sao lá cờ, lập tức lướt qua không gian, tại du kỳ mạc trước mắt ngoi đầu lên. Tinh la bắt biến, chói lọi tinh la vạn tượng kỳ, hóa thành một thanh rạng rỡ tinh mang cự phủ, kéo lê một cái ngân hà màn sáng giống như, bổ về phía du kỳ mạc. Ngươi vị này toái tinh cổ điện phó điện chủ, còn không có bị ta đặt ở đáy mắt. Du kỳ mạc vẻ mặt đùa cợt, cũng chính là ngươi tên gia hỏa như vậy, mới có thể ỷ lại ngoại tộc tộc nhân, đi đột phá cảnh giới hàng rào. Đáng tiếc a, vốn vì tinh thần chi tử, cùng quý thương còn từng tranh nhau phát sáng ngươi, lại lưu lạc đến tận đây. Nói như vậy lấy, du kỳ mạc ống tay áo, hướng phía la vạn tượng cao cao giơ lên, như liên thông lấy lưỡng giới, phóng xuất ra bất đồng thuộc tính khí tức ống tay áo, phồng lên lấy, truyền đến từng cổ một xa xưa, lại hùng hậu kim loại thanh âm, giống như cổ xưa thần chi, huy động thiết chù y, rèn lấy thần binh lợi khí, xoẹt, ánh lửa cùng băng ống ánh hàng mang, theo cái kia ống tay áo phun ra, lệnh cái kia ba tôn tà thần, còn có phần đông hung hồn ác sát, đều gào khóc tiếng kêu kỳ quái. Càn khôn tay áo, du kỳ mạc một bước đạp thiên, ống tay áo hất lên, liền có Nhiếp Thiên đã từng dẫn đã dùng qua, cái loại này hỗn loạn không chịu nổi năng lượng nước lũ, xông tới đến cái kia cự phủ giống như tinh la vạn tượng kỳ. Nhiếp Thiên, những thứ này đã từng bị ngươi sử dụng đấy, hỗn tạp lấy vô số phức tạp lực lượng nước lũ, cũng tới từ một chỗ giới hải. Du kỳ mạc ngữ khí bình tĩnh, chỉ có điều, không phải thất tinh giới hải mà thôi. Mà ta cũng không có cách nào đem chỗ giới hải đục ngầu lực lượng, luyện hóa đến trong cơ thể, vì chính mình tất cả, ta chỉ có thể, mượn nhờ thoáng một phát, đối phó người khác mà thôi. Ngữ khí của hắn, tràn đầy tiếc nuối, đó là một loại có được bảo sơn, lại không có biện pháp đem rực rỡ muôn màu bảo vật, một cùng mang đi bất đắc dĩ, có thể dù vậy, đối phó ngươi la vạn tượng, cũng đủ để. Thanh âm hắn lại mạnh mà ngẩng cao, đắt đỏ, oanh, theo hắn cái gọi là càn khôn tay áo. Bay ra lai nguyên ở một cái khác giới hải đục ngầu năng lượng, như một đầu tối tăm mờ mịt thương long, đâm vào biến thành cự phủ tinh la vạn tượng kỳ, phẩm giai tăng lên tinh la vạn tượng kỳ, bị đụng phải thoáng một phát, lập tức tinh quang ảm đạm, du kỳ mạc ha ha cười, liên tục thay đổi pháp quyết, đem một cổ đục ngầu năng lượng, kéo dài hướng xa hơn chỗ, đem ba tôn tà thần, còn có dũng mãnh vào minh hồn tộc tộc nhân, kể cả tà hồn ác sát, đều cho bao phủ, theo một cái khác giới hải. Bị du kỳ mạc bắt được đục ngầu năng lượng, như kỳ dị vũng bùng, lệnh chỗ có sinh linh, đều hoạt động không khoái, tà thần, la vạn tượng, còn có minh hồn tộc tộc nhân, ở đằng kia đục ngầu năng lượng bao bọc, ba lô xuống, bị ăn mòn lấy huyết nhục, còn có linh hồn, tình huống cũng không tốt, Nhiếp Thiên trong mắt chợt hiện một tia tinh mang, hắn nhận thấy ngộ đấy, theo cái kia dị địa lấy được hỗn độn loạn lưu, đã từng thành công, điều khiển di chuyển dẫn dắt du kỳ mạc thả ra, như vậy đục ngầu năng lượng. Hắn từng này, hoành hành tại tam đại tinh vực, nổ nát bích đào vực, lực chống đỡ Tống Triệt Tuyền. Đừng, vừa nhìn Nhiếp Thiên ánh mắt sáng ngời, du kỳ mặt lập tức có chút bối rối, vội vàng yếu thế, ngươi đừng lại cùng lần trước giống nhau, xấu ta chuyện tốt, ta và ngươi tầm đó, tại đây thế giới thực sự không phải là địch nhân, còn có thể lẫn nhau hợp tác. Ta muốn cái kia minh hồn tộc vệ hồn hồ, đáy hồ đồ vật, ngươi có thể dùng minh hồn châu, đem ba tôn tà thần cũng thu. Đoạn đường này, ta đều tại yên lặng quan sát, ta biết rõ ngươi có thể làm được. Ta và ngươi theo như nhu cầu, ta lấy vật của ta muốn, đem ngươi đóng cửa, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Hắn lúc nói chuyện, cũng đã phân tâm, dùng một đám thực hồn ý niệm trong đầu, nắm trong tay âm dương hỗn thiên kính, chìm đến cái kia mảnh vệ hồn hồ, hướng đáy hồ tìm rơi. Hắn đã bắt tay vào làm đã tiến hành, theo cái khác giới hải, vất vả gom góp đục ngầu năng lượng lưu, là hắn đòn sát thủ, có thể đối phó la vạn tượng, tà thần, còn có trước mắt minh hồn tộc tộc nhân. Chỉ có Nhiếp Thiên, hắn đã bị thua thiệt, sợ Nhiếp Thiên làm ẩu xấu chuyện tốt của hắn, gặp người có phần, vệ hồn hồ đáy hồ đồ vật, ta cũng muốn. Nhiếp Thiên quát, Nhiếp Thiên, ngươi đừng không biết điều. Du Kỳ Mạc tức giận, dòng xoáy vực trận chiến ấy, ngươi giết ta rất nhiều dưới trướng, khoản tiền kia, ta còn không có cùng ngươi thanh toán, ngươi Thái Thủy Thiên Tông Kim Cốt Đầu Đà, cũng đã giết dưới trướng của ta nhiều người. Nhiếp Thiên mặt lạnh lùng. Ta và ngươi tầm đó, nếu thật là hiểu rõ tính sổ, ta có thể phụng bồi. Về phần cái kia ba tôn tà thần, bị ngươi hạn chế một phen về sau, ta tự nhiên có thể thu phục. Có thể ngươi thả ra cổ lực lượng này, nếu là bị ta cho, tốt. Ta đáp ứng ngươi. Không đợi hắn một phen nói cho hết lời, Du Kỳ Mạc nhìn ra tà thần dữ tợn bạo động, đột nhiên liền đổi giọng, vệ hồn hồ đáy hồ đồ vật, ngươi chiếm ba thành, ba thành. Nhiếp Thiên nhíu mày. Gặp người có phần, ta đâu này? Bùi Kỳ Kỳ ngửa đầu, ta có phải hay không có lẽ, cũng cho một phần. Du Kỳ Mạc nhu hòa bộ mặt biểu lộ, hơi có chút vặn vẹo, tốt, Nhiếp Thiên được ba thành, ngươi, cầm một thành. Hai người các ngươi, đừng vội xấu ta chuyện tốt, tốt. Nhiếp Thiên gật đầu, hắn dẫn theo cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, dùng khổng lồ hóa hình thái, đột tại Du Kỳ Mạc phóng xuất ra đấy, đục ngầu năng lượng vũng bùng phía trên xuất hiện. Cao cao dơ lên minh hồn châu về sau, lập tức bắt đầu ký kết quả thứ nhất hư thái cổ phù, các ngươi ba vị, ra đi chơi lâu như vậy, cũng nên về nhà. Một quả hư thái cổ phù, phiêu hướng tuyệt vọng tà thần. Tuyệt vọng tà thần ở đằng kia đục ngầu vũng bùng ở bên trong, bị hạn chế lực lượng, lại bị hư thái cổ phù bên trong, Nhiếp Thiên khí huyết cùng hồn niệm, lại một lần nữa trói buộc, căn bản vô lực chống lại, hắn khổng lồ thân thể thân, cứng rắn bị minh hồn châu, nuốt hết đi vào. Còn lại hai cái tà thần, vừa nhìn kết quả như vậy, tức giận gầm thét, muốn thoát ly bị Du Kỳ Mạc thả ra đấy, dị thường quỷ dị hỗn độn năng lượng vũng bùng, không có tác dụng đâu, trừ Nhiếp Thiên như vậy dị loại quái thai, không có người nào, có thể ở này đục ngầu năng lượng bên trong, bảo trì bản thân, Du Kỳ Mạc bản thân, đều rời xa cái kia mảnh quái dị khu vực, dùng cực kỳ hâm mộ biểu lộ, nhìn qua như là chuyện gì cũng không có Nhiếp Thiên, ta thật sự không rõ. Ngươi vì cái gì có thể dễ dàng như vậy thích ứng, thứ cho ta không thể trả lời. Nhiếp Thiên lạnh như băng đáp lại một câu, lại nỗ lực, đi ký kết quả thứ hai hư thái cổ phù. Quả thứ hai hư thái cổ phù, hao phí rất nhiều bất đồng thuộc tính lực lượng về sau, cũng thành công hình thành, đem một pho tượng cuồng nộ tà thần, đồng dạng kéo nhập Minh Hồn Châu. Còn có một cái, ngay tại Nhiếp Thiên, chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem cuối cùng một quả hư thái cổ phù, cũng cho ký kết lúc. Đột có chút hoa mắt chán ván đầu, không xong, linh hồn thức hải hồn lực, ngược lại là ngăn được của ta nhân tố, từng miếng hư thái cổ phù luyện hóa, làm ta hồn lực chưa đủ rồi, Nhiếp Thiên, ra sao? Bùi Kỳ Kỳ phát giác không ổn, ta muốn hồn tinh. Cần phải dùng hồn tinh, thời gian ngắn bổ sung hồn lực, mới có thể có lực lượng, đi đóng cửa cuối cùng một pho tượng tà thần. Nhiếp Thiên mạnh mà quay đầu, nhìn về phía Du Kỳ Mạc, nói, vệ hồn hồ đáy hồ. Ngươi cái kia cái gương làm ra hồn tinh, trước cho ta một bộ phận, a, ngươi muốn đấy, chẳng qua là hồn tinh. Du Kỳ Mạc kinh ngạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.